Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Vọng Tê Đan. Dị hỏa đã chuẩn bị tốt. Bắt đầu đi. Chu thần trước người hiện lên thanh liên trạng hỏa diễm, một mặt nghiêm túc quát khẽ nói. Mỹ Đỗ tòa điểm một cái xinh đẹp thủ, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp khép hờ, hai tay khép lại trước ngực, ngọc thủ không ngừng mà biến ảo kỳ dị thủ ấn, mà theo thủ ấn biến hóa, rừng trúc ở giữa năng lượng thiên địa chấn động, bỗng nhiên trở nên kịch liệt đứng lên, chấn động càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng, dĩ nhiên là mơ hồ tại đảo nhỏ không trung hình thành một cái cự đại tử sắc quang đoàn. Quang đoàn không ngừng căng rụt, sau một lát, một tiếng êm tai kêu to, từ quang mang bên trong hạo đãng truyền ra, không lâu, quang mang từ từ tán đi, ngày đó bị Chu thần hung ác đánh một trận màu tím cự xà. Chính đứng lơ lửng, màu tím cự xà thân thể thon dài mà hữu lực, ẩn ẩn có một loại yêu nhã mà kỳ nghệ mỹ cảm. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút yên tĩnh cùng lạnh nhạt, tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Ngày đó tại Thạch Mạc Thành đại chiến thời điểm, Chu thần cũng không có phát hiện nàng còn có đáng yêu như vậy biểu lộ. Màu tím cự xà xoay qua cái kia bóng loáng mà tinh xảo đầu lâu, có chút thấp thỏm co do thân thể, chờ đợi lấy dị hỏa nung khô. Đã vạn sự sẵn sàng, cái kia ta liền phóng thích dị hỏa. Chu thần điều tra mà hỏi, thấy cự xà gật đầu, Chu thần lập tức hai tay kết ấn, thanh liên địa tâm hỏa đột nhiên đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, chính là biến thành một đoàn che phủ mấy chục trượng hung hăng liệt hỏa. Ở đây đoàn màu xanh biếc liệt hỏa phía dưới, trong ao nhỏ băng linh hàn tuyền đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Bốn phía rừng trúc cũng bị hun sấy phải gấp nhanh khô héo. Liền không gian bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo, dị hỏa nơi trọng yếu, không gian đều bị đốt cháy thành đen như mực hư vô. Mỹ Đỗ Toa biến thành tử xà nhìn xem cái kia liền không gian đều đốt thành hư vô dị hỏa. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia do dự, lập tức do dự biến thành kiên định. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy than nhẹ, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan một đầu đối với đoàn kia ngọn lửa màu xanh chui đằng mà xuống. Mỹ Đỗ Toa tiến vào dị hỏa sát na, chỉ nghe một tiếng thê lương thét lên, để Chu thần trong lòng lập tức siết chặt. Dị hỏa bên trong to lớn tử xà đang điên cuồng lăn lộn thân thể, Chu thần có thể rõ ràng trông thấy tử xà trên thân thể vảy rắn, tại vừa tiến vào dị hỏa bên trong không lâu sau, chính là bắt đầu cấp tốc vặn vẹo, cuối cùng sinh sinh bị dị hỏa thiêu đến cháy đen, vô lực từ tử xà trên thân thể rơi xuống, vảy rắn rơi xuống về sau, đỏ thắm máu tươi chính là cuồn cuộn mà ra. Bất quá những máu tươi này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, chính là bị dị hỏa cái kia khủng bố nhiệt độ đốt cháy thành hư vô, thê thảm hình dạng, quả thực để Chu thần nhìn xem đều đau. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương dần dần có chút không còn chút sức lực nào, Chu thần vội vàng thao túng thanh liên địa tâm hỏa, không ngừng giảm xuống lấy dị hỏa nhiệt độ, để Mỹ Đỗ Toa không đến mức bởi vì đối kháng dị hỏa mà kiệt lực. Nhưng mà, vô luận Chu thần làm sao điều khiển dị hỏa, Mỹ Đỗ Toa tình huống đều không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến Chu thần cảm thấy khẩn trương. Trong nguyên tắc, dù Mỹ Đỗ Toa cuối cùng tại sắp chết thời may mắn đột phá, nhưng cũng một mực thân chịu trọng thương, liền linh hồn đều chia làm hai bộ phận. Bây giờ, Chu thần cũng không dám cược cái tỷ lệ này. Vạn nhất Mỹ Đỗ Toa không có chịu nổi, bị dị hỏa thiêu chết, hắn Chu thần tổn thất có thể càng lớn hơn đi. Hệ thống, ra, Chu thần lập tức nhớ tới hệ thống cái này hách lớn so. Đinh, tôn kính túc chủ, vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của chúng ta. nhìn thấy trước mặt con rắn này sao? Lập tức phát động chỉ định rút thưởng công năng, giúp nàng an toàn đột phá. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, túc chủ chỉ định hiệu quả rút thưởng một lần, khấu trừ 10.000 điểm nhân quả. Đinh, rút ra tứ giai đan dược, vọng tê đan. Đan này vì phàm nhân tu tiên chuyện thế giới, tiên giới thuộc hạ thế giới, linh hoàn giới đặc thù đan dược, tương đương với đấu phá thương khung thế giới thất phẩm đan dược. Chỉ được liệu lục giai tiên cấp cường giả thương thế, công hiệu cường đại, hệ thống, làm tốt lắm, thầm khen một tiếng cái này ra sức hệ thống. Chu thần lấy ra cái này mai tản ra cường đại linh lực ba động vọng tê đan. Hướng phía Mỹ Đỗ Toa ném tới, hét lớn một tiếng nói, Mỹ Đỗ Toa, ăn vào nó, đây là thất phẩm đan dược. Nghe nói lời ấy, Mỹ Đỗ Toa một cái giật mình, cố nén đau đớn kịch liệt, thoát thân mà ra, một cái nuốt vào viên đan dược này, lập tức lại quay người trở lại dị hỏa bên trong, tiếp tục thụ cái kia vạn hỏa đốt người thống khổ. Này danh xưng có thể trị liệu tiên nhân vọng tê đan quả thật bất phàm. Tại Mỹ Đỗ Toa nuốt vào đan dược một nháy mắt, nguyên bản bị nung chảy vô cùng thê thảm, ô bảy tám đen thậm chí bị đốt đoạn thân thể, đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ, bị đốt cháy khét đen kịt lân phiến cấp tốc chóc ra. Lộ ra mới tinh tử tinh lân phiến, bị đốt cắt kim loại thân thể huyết nhục cấp tốc tăng trưởng. Nguyên bản đã bị đốt đoạn mấy trượng thân rắn, dần dần khôi phục, theo thời gian trôi qua, Mỹ Đỗ Toa khí tức càng ngày càng mạnh. Chu thần nhắm mắt cảm ứng, chỉ cảm thấy giữa không trung một đoàn năng lượng to lớn chính bàng bạc mà ra. Tựa như một tòa đang vận chuyển lò phản ứng hạt nhân. Đột nhiên, tại chu thần cảm ứng bên trong, năng lượng thiên địa đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Lập tức, chu thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản trong sáng bầu trời, lúc này bỗng nhiên trở nên mờ tối rất nhiều. Từng đoàn chẳng biết từ gì mà đến mây đen, chậm rãi bao phủ bầu trời. Thần điện bên ngoài, Hải Ba Đông cùng xà nhân tộc một đám cường giả, thậm chí toàn bộ xà nhân tộc thánh thành bên trong xà nhân, đều đã nhận ra thiên địa này dị tướng. Mấy vị xà nhân tộc thống lĩnh cùng trưởng lão thấy thế, trong vui mừng lại dẫn một tia lo âu. Nữ vương bệ hạ, có thể thành công sao? Trong đó một vị xà nhân tộc nam tử mặt mũi tràn đầy sầu lo, lẩm bẩm nói, người này hình thể thoáng có chút cường tráng, một kiện đơn bạc quần áo tùy ý khoác lên người, trên hai tay vẽ tràn ngập kỳ dị hình xăm màu đen. Tại hình xăm đến bàn tay chỗ lúc, hiển lộ ra hai cái dữ tợn màu đen đầu rắn. Đầu rắn đầu lâu có chút nâng lên, liền giống như lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung lệ khí tức. Mặc Ba Tư, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Một vị quần áo mười phần bại lộ nữ tính xà nhân lườm liếc mắt cái kia nam tính xà nhân, lạnh lùng quát lớn, Hoa xà nhi, ta nói cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Mấy cái kia bên ngoài nhân loại tới mặc dù luôn miệng nói là muốn giúp nữ hoàng đột phá, nhưng mà ai biết có thể hay không trong bóng tối chơi ngáng chân. Nói xong, Mặc Ba Tư hướng phía một bên Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông ba người lườm liếc mắt, ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm, cùng địch ý mãnh liệt. Mặc Ba Tư hung ác ánh mắt nhìn qua, lập tức đem Thanh Lân dọa đến trốn ở Tiểu Y Tiên phía sau. Cái này khiến Tiểu Y Tiên vạn phần khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, bên trên một cái không để cho nàng thoải mái người là kết cục gì tới. Ngược lại là một bên Hoa Xà Nhi không vừa mắt, quát lớn, Mặc Ba Tư, ngươi lại dám vũ nhục quý khách. Hoa Xà Nhi lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trong mây đen bỗng nhiên truyền ra oanh minh tiếng sấm, tia chớp màu bạc ở trong đó lung tung toán loạn, giống như từng đầu ngân sắc trường xa. Đám người vừa muốn ngẩng đầu, không trung ô tầng mây bên trong chính là vang lên một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Chỉ một thoáng, thiên địa vì bừng sáng, một đạo cự đại tia chớp màu bạc từ tầng mây bên trong mãnh liệt bắn mà xuống, nện vào màu xanh đậm dị hỏa bên trong. Ma thú nghịch thiên tu hành, tất thụ trời phạt lôi kiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.